Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới các chư vị bạn hữu tập 111 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Chư vị đừng tiếc một hai giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phỏng mô xin chân thành cảm ơn. Nửa canh giờ sau. Đại nhân, ngài không nghi ngờ cái tên phi lòng này chút nào sao? Là hai người thư sinh và đại tiếu lúc này đã rời khỏi y xá ản đạo toàn. Còn Lăng Phong đã không có mặt, xem ra hai bên chẳng gió xong việc cũng đã được ai nấy đi. Đại tiếu vẫn mang mặt nạ che mặt, không rõ đằng sau là vẻ mặt ra sao, chỉ nghe gã nhạt nhạt nói. Nghi ngờ hắn điều gì? Thư sinh thẳng thắn nói. Tỳ chức vốn không biết hắn, chỉ là vừa rồi đại nhân giới thiệu tỳ chức mới chợt nhớ ra. Nửa năm trước, lúc Triệu Doãn vừa mới tạo phản, trong báo cáo Ngô Nương gửi về có nhắc tới hắn. Cộng thêm tin Thiên Địa Hội xuất hiện ở Hà Bắc, dường như là một vị quý phụ, mà nữ nhân Phi Long gần đây đi cùng dường như cũng rất bí hiểm. Ngô Nương là mật hiệu của Nguyệt Dung. Nhân đây cũng tiện nói, Nguyệt Dung sau lần ở Triều Gia Trang vẫn biệt tích, Thạch Sơn cũng đã báo cáo nàng ta bị Thiên Diện bắt đi. Kia thân thú xuất thần nhập hóa, nhà cửa ở đâu, cha mẹ là ai cũng không ai biết. Mật tham ti đến đó cũng đành bất lực, không có cách nào để mà giải cứu. Đại tiếu trầm mặc một lát, nói: làm người ai cũng có bí mật. Hơn nữa, đám Thiên Địa Hội đó tuy nói là phản tống phục mình, nhưng từ khi quản gia đăng cơ đến nay dường như không biết điều, không có làm chuyện gì cả. Thư sinh không phục, nói: không phải cuối năm ngoái quan gia bị thích khách ám sát ở Vạn Tuế Sơn đó sao? Bên chỗ cảnh phó sứ đang nghi ngờ chính là do Thiên Địa Hội làm. Đại tiếu lạnh nhạt: thiên hạ thế lực chẳng ngàn cái, còn chưa khẳng định chưa biết được. Đối tượng chính của chúng ta lúc này chính là Cửu gia. Lời này của đại tiếu thật cũng không phải quả loa. Đại tống rộng lớn bảo là chỉ riêng một đạo Hà Bắc đã mấy chục châu phủ, mấy ngàn huyện trấn, rộng bằng một quốc gia phiền bang, mà thế lực ngoài pháp luật cũng nhiều như đất cát. Cỡ cỡ như Hạo Khí mình, cứ vài tháng là có một cái. Thiên Địa Hội tuy nói là tổ chức lâu năm, nhưng dạo gần đây cái gì Thiên Thần Môn, Thiên Tỉnh Bang, Thiên Nhân Giáo đều lưu lượt đằng đàn, gà cũ dần không bằng gà mới. Mật thám ti cẩn bản có muốn đề phòng cũng không có xòe. Thành ra, tuy là tìm đặc biệt để chống phản loạn, nhưng chủ trương của mật thám tỷ lại là bỏ qua được thì bỏ qua. Bởi vì nếu ai cũng nghi thì chỉ e là kiệt sức mà chết. Trừ phi thực sự nắm được kế hoạch hàng ổ tạo phản, còn không đều phải mặc kệ, ghi chép ở đó rồi tính sau. Mà nhân tiện nhắc lại một chút việc làm phòng và mật thám rồi đi Hà Bắc. Hồi đó, mặc dù Phong Ca nhân chuyện Triệu Hành đào thoát khỏi Trường An, lại thông qua kiến thức phim ảnh đoán ra Triệu Doãn sắp tạo phản, nhưng một chút chứng cứ cũng không có, nói trắng ra là vô khống, sau đó thì cho tác phải rồi. Bản thân mật thám thì nắm giữ đủ loại tin tức tình báo, nếu muốn đoán ai tạo phản còn cần Phong Ca chỉ điểm sau. Khả lão căn bản không thể bị lời tiên đoán của Phong Ca làm cho kinh hãi thán phục. Sau đó, nhận thức Phong Ca chính là xuyên không giả mà ốc trần chó nghe theo giống như mấy cái kịch bản y y. Cho nên, Lăng Phong được cử đi Hà Bắc chỉ là một bài test để ghi danh của khả lão. Đại khái cho tân thủ đi thực nghiệm một chút, có chút công lao thì tốt, không có cũng chẳng sao. Chỉ có lẽ chính khả lão cũng không ngờ đến, Phong Ca quả nhiên là có chút kỹ năng làm đặc vụ. Thôi, nói chẳng ra là được tác giả búp. Một thân một mình hành động, nhưng lại đảo bới ra rất nhiều tình báo giá trị, cũng đụng độ toàn là boss chết lên chết xuống. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chính vì khả lão muốn thử nghiệm, không mớm cho Lăng Phong chút tin tức nào làm tiền đề, cho nên mới xảy ra cái chuyện Phong Ca đi đến đâu liền phá đầu mối đến đó. Nói đi nói lại, lại phải nói tiếp. Kỳ thực, nếu Khả Lão tin tưởng mớm tin cho Lăng Phong sớm, chị e Phong Ca còn càng cản quấy hơn, càng nghĩ kiếm lợi cho cá nhân hơn. Thử sinh hay Chu Kinh nghi ngờ hoàn toàn không sai. Bởi vì Phong Ca không ngu trùng ái quốc, trong khi cổ nhân sinh ra đã thấm nhuần tư tưởng quần thần vào mật thám tỷ là phải một lòng phục vụ triều đình và hoàng đế. Thứ hai là đối với cái đám thư sinh được làm mật thám là một cái loại vinh hạnh vì là làm quan. Lăng Phong hiện tuy chưa có phẩm chất nhưng cũng coi như là nửa chân vào quan trường, có thể xem tương đương với Sải Dịch bộ khoái ở huyện nhà. Nhưng hắn đối với trình độ này thì chẳng để tâm, cho nên không hề thấy vinh hạnh. Thì nói sao, kịch bản ăn khách mà nói, nam chính Xuyên Không tập 2 năm đều phải chỉ huy sứ đổ lên, tiện thể nắm một cái tước cỡ tử tước. Trong nhà chỉ tiêu ít nhất một thề một thiếp, sang năm 3 làm hậu gia lại thêm 2 thiếp, gắng mốc 5 năm cưới 1-2 vị công chúa là đặt mục tiêu vượt ra, sinh tâm 2 đứa con là có thể viết đại kết cục rồi. Cái này có thể coi là công thức chuẩn, tác giả không viết như thế sẽ bị chửi ngay. Làm gì có ai không có chí tiến thủ như là Phong Ca, đến giờ này vẫn mới chỉ ngập nghé biển chế, cửa phẩm còn chưa co vào. Chẳng qua thực tiễn một chút mà nói, làm quan đâu phải là chỗ ỷ ỷ. Kỳ thực Tống Triều muốn làm quan nói dễ thì cũng dễ, nói khó lại càng khó. Dễ là vì so với các triều đại khác, Tống Triều bỏ đệ tử thế gia mở khảo thí toàn dân, thế ai có tài kể cả bình dân đều có thể làm quan. Còn khó chính là khảo thí ở đây chủ yếu là cầm kỳ thi họa. Thành ra những người thuộc phái hành động như Lăng Phong, Thử Sinh căn bản không thể nhập lưu. Muốn làm Sải Dịch không phải có trả chú dẫn dắt hoặc bỏ tiền thì mày ra, bằng không chỉ có cách xung quân khắc chữ lệ mặt, phân đấu 30 năm không chết trận thì có thể được làm cơ giáo úy. Còn muốn làm đại tướng quân, thời Tống vẫn cứ phải xuất thân quan văn mới được. Đây cũng chính là lý do kịch bản Xuyên Không nếu muốn làm chỉ huy sứ thì khẳng định phải xuyên thời Minh, còn ăn cắp thơ làm tể tướng thì phải xuyên thời Tống. Nhưng nếu tác giả thuộc nhiều thời Đường thì phải xuyên thời Tùy. Cũng chỉ có Phong Ca rõ ràng không phải hạt giống văn học, ý chí phấn đấu làm chỉ huy sứ lại xuyên ngay vào cái thời Tống. Để lộ tiếp nửa bước cũng khó đi. Chẳng qua làm mật thám vẫn là một con đường khá là vi diệu. Có thể nói mật thám tùy là cơ quan khá đặc biệt ở Tống Triều, nửa văn nửa võ. Không cần xuất thân thái học võ học nhưng lại không bị khắc chữ, không phải là bình tốt. Làm tốt thì vẫn có xác suất tầm 6.9% vào bình bộ sử mật viện. Mà cái đám thử sinh chủ kinh cứ luôn nghi ngờ cái độ trung thành của Lăng Phong, ngoài nguyên do cẩn thận như trên, kỳ thực còn vì cầu cổng lao. Làm mật thám chỉ điểm giàn tế trong nội bộ chính là công lao hàng đầu. Phong Ca mới vào mật thám chưa lâu, vốn thân phận chỉ là nhân viên hợp đồng, thế nhưng nhờ chỉ điểm Bùi Thiệu Huy là giàn tế, lập tức được Khả Lão tin tưởng, trở về kinh khả năng sẽ được vào biên chế. Lăng Phong thực ra không biết ba nhiệm vụ ở Thái Nguyên đều là nhiệm vụ quan trọng, vốn dĩ mật thám hợp đồng như hắn không thể nào mà tham gia. Bằng không Khả Lão cũng không phái tổ đại thiếu đến giảo việc, mà việc đại thiếu tiết lộ sang năm sẽ có điều động nội bộ, thực ra chính là Khả Lão nói bóng gió. Vừa rồi đại thiếu sẵn sàng tiết lộ nhiệm vụ giới thiệu thử sinh về Lạc Phòng không là bước đệm cho sau này. Chỉ có thử sinh là không đủ nhạy bén, cho nên cứ xoắn xuýt mà nghi ngờ. Có tốt thì có xấu, nhưng việc Phong Ca làm thời gian qua có đến 8-9 phần đều được mật báo về kinh, không khiến mấy cái đám phó sứ cảnh dương đố kỵ đề phòng, đặc biệt là vụ chỉ điểm Bùi Thiệu Huy. Nên biết cảnh dương một bước từ mật sứ Hà Đông nhảy về Trường An mà làm phó sứ cũng là nhờ chỉ điểm nội bộ mà ra. Lúc này thư sinh vẫn chưa hết xoắn xuýt, lại nói: "Hả? Cái này cũng không phải tỷ chức đả nghi, mà ngay cả bên cạnh phó sứ cũng nhiều lần..." Đại tiếu chỉ cười nhạt: "Thì bọn hắn sao? chẳng qua Đô Kỵ Phi Long được đại nhân bồi dưỡng mà thôi. Nếu thực sự có vấn đề thì lần trước ở Thái Nguyên gặp đại sư khẳng định cũng đã phải báo cáo rồi. Lần này đến lượt thư sinh rạch nói. À, về điểm này, theo tỷ chức biết, đại sư ở Thái Nguyên vừa gặp được bốn người sư huynh đệ thân lạc nhiều năm. Ba người trước hiện là tiêu sư trưởng phòng tiểu cục, cũng chính là cho nữ nhân kia hạch quả lại. Mà người thứ tư lại là hòa thượng cạnh Phỉ Long. Như vậy không phải là quá trùng hợp sao? Chỉ e đại sư với tỉnh đồng môn mà giấu giếm hộ gì đó. À, nói vậy, ngươi không lẽ còn nghi ngờ cả đại sư? Đại sư chính là mật hiệu của Thạch Sơn. Thơ sinh nhất thời cứng miệng. Thạch Sơn và mật thám tì tuy không quá lâu, nhưng độ trung thành đã quả thực thách. Hơn nữa, hòa thượng xưa nay vẫn luôn là cái loại hình nhân vật đáng tin tưởng nhất. Mà kể cả đại tiểu cũng phải im lặng chập chốc lát. Kỳ thực, công tâm mà nói, đại tiểu còn để ý đến Lăng Phong hơn cả những người khác. Chẳng qua, đại tiểu chú ý cũng không phải vì Lăng Phong hành tung đáng nghi ra sao, mà là vì sao cả lão lại rất chú tâm bồi dưỡng Lăng Phong. Trong mật thám tì, đại tiểu là thân cận nhất cạnh khả lão. Kỳ thực, không phải ai cũng biết, đại tiểu còn có một thần phận khác. Gã chính là đồ đệ của khả lão. Nói chẳng ra với Lăng Phong là có quan hệ đồng môn. Dù suốt 10 năm qua, đại tiểu vẫn chỉ một chức vị tổ trưởng lòng tổ, không tăng không giảm. Nhưng cảnh dương, chủ thông, tuy là phó sứ, cũng không chắc là đã quan trọng bằng. Đứng ở vị trí của mình, quá trình từ lúc Lăng Phong và mật thám tỉ đến nay, đại tiểu càng lúc càng thấy tò mò. Việc hắn liên tục phủ nhận thư sinh bảo vệ Lăng Phong, thật ra cũng là vì hắn nhận ra ý tứ bảo vệ của khả lão. Hả? Vậy rốt cục khả lão đang làm gì? Mà nói không chừng Lăng Phong là con riêng đi. Chuyện này cũng không thể nói lịch tình, đại tiểu đành nói. Vậy chuyện này tạm cứ biết vậy đã. Ngươi cũng không phải không biết, phàm đã làm mật thám có nhiều lúc khó mà rạch ròi. Nhân lực chúng ta hiện tại đã không thể mỏng hơn, tối kỵ nhất là nghi ngờ lẫn nhau. Chỉ cần hắn không thực sự phản bội, chuyện gì cũng có thể giải quyết. Thư sinh nghe vậy đành trầm mặc. Nói cũng đã nói, đại tiểu năm lần bảy lượt đều phủ định cả. Thư sinh cho dù có ngốc hơn cũng nhận ra không cần phải nhiều lời. Đại tiểu lại phân phó. Ôi, được rồi, chuyện Thái Nguyên tạm như vậy đi, ngươi lên đường về kinh đi. Hả? Đại nhân muốn ở lại tìm ngũ nương sao? Đại tiểu im lặng, coi như là đã thừa nhận. Thật không nghĩ ra, hóa ra đại ca mặt nạ cũng đã động lòng Xuân. Mà chẳng qua cũng dễ hiểu thôi. Mật thám tì, mật thám đa phần là nam, bộ phận cao tầng hình như chỉ có 2-3 người là nữ. Nữ đặc vô Nguyệt Dung kia tuy không có xinh đẹp nhưng cũng gọi là ưa nhìn, đại tiểu không để mắt mới là kỳ quái. Lăng Phong mượn nhờ bóng đêm trở lại khách điểm tạm thời. Thành Bích lần này đến ma trùng cả chục người. Khách điểm nhỏ cấp thôn này dù có bảo chọn vẫn không thể chú hết. Thành ra chỉ có mấy người chủ chốt như Thành Bích, Như Ý, Tiêu Thiền Phóng là có phòng riêng. Lăng Phong, Tần Quyền, Lăng Hồ thì ở chung một phòng. Còn lại mấy cái đám diệp bá chỉ có thể tranh nhau nhà kho các kiểu. Áng Trưng, Tần Quyền, Lăng Hồ đã đi ngủ. Lăng Phong cũng không về phòng mình, hắn đi thẳng tới phòng Thạch Bích. Nói sao, có chuyện quan trọng đang dở dàng nhà. Chỉ không biết nhà đầu Như Ý đang ngủ chưa đấy. À, lại nói đến Như Ý. Lăng Phong nếu đã tính được kết hôn với Thạch Bích, đương nhiên cũng phải bắt tay vào cải thiện quan hệ cha dượng với Như Ý. Mà ngặt nỗi, tiểu nhà đầu này từ trước này vẫn không quá hiếu động, lúc nào cũng một bộ đứng một chỗ ôm gấu bông, y như là làm bà cái phim kịch dị. Phong cả đúng là không biết phải làm sao để mà tiếp cận. Vả lại, Lăng Phong kiếp trước chưa từng làm cha, đối với tâm lý hài tử căn bản là không thông. Nói chuyện bà cầu hết 2,5 câu là nói bệnh. Thạch đà công tạm không có cái biện pháp nào cả. Chẳng qua thời gian còn dài, chờ cô bé lớn rồi tính. Hả? Câu này hình như có gì đó sai sai. Chỉ có một vấn đề, nhà đầu này cứ lúc trọng yếu là lại đoạt mất thạch bích, khiến cho phòng ca không cách nào có thể làm chính sự. Thực là vừa đáng giận lại vừa đáng yêu. Đường đến phòng thạch bích, Lăng Phong không khỏi thấy lạ lạ. Dăm ba cái đám hộ vệ thạch bích đều không thấy đâu, chỉ có vài người phục vụ đang nhìn nhìn hắn. Đến cửa phòng, đang định đi thẳng vào trong, có tiếng ai đó chào. Thịnh an, Lăng công tử. Lăng Phong giật chân. Hắn biết cạnh thành bích có hai nhà hoàn, tuổi xem trường cũng sắp xỉ 17. Mặc dù hai nàng này dùng nhan không thể nào so sánh với thành bích, nhưng đó là vì thành bích xinh đẹp vạn người tuyệt một. Nếu để hai nhà đầu này đứng riêng, hoàn toàn có thể xem là hot girl cấp 3. Về hiện đại mà nói, khẳng định số người theo dõi tệ cũng phải qua bà số 0. Mọi khi hắn cũng không để ý đến, chủ yếu vì thành bích ít để chúng ở cạnh. Lần này hắn đành hiếu kỳ hỏi. Hả? Hai người sao lại ở đây? Phu nhân đã ngủ rồi sao? Nhà hoàn cao gầy hơn có vẻ lạnh lợi, cười cười nói. Cũng không phải, tiểu thư có việc ra ngoài, kêu chúng ta đến đây dọn dẹp phòng một chút. Hả? Nửa đêm còn ra ngoài? Vừa rồi có... Nhà hoàn còn lại có vẻ cẩn thận, vội ngăn đồng bạn lại. Bọn nô tỳ chỉ là nhà hoàn, tiểu thư không tiết lộ đi đâu làm gì cả. Thành bích xưng là phủ nhân, nhưng trong gia tộc nàng vẫn chưa có gả đi, cho nên nhà hoàn vẫn xưng hô là tiểu thư. Mà phong cả vị thế cũng chưa phải cổ gia, nhưng cái đám hộ vệ nhà hoàn cũng xem như mặc nhận phong cả là một nửa làm chủ nhân. Thành ra khách sáo thì có khách sáo đấy, nhưng cũng không dám cái gì cũng nói. Lăng Phong trong lòng thực ra đã đoán được 8 phần. Lần này thành binh đến mã trùng thôn là vì mấy cái xe bạc cướp được từ sư đoàn. Khả năng nàng đi gặp bọn triệu làm chỉ chắc tặng vật. Lăng Phong vốn cũng có thể lấy tư cách phong vân đoàn mà tham gia cái hội nghị này. Chẳng qua buổi sáng xảy ra vụ cướp, phong ca vì bảo vệ xe tiêu của phong vân đoàn lừa được đổi gió, đóng vai giúp quan binh hộ tiêu. Bây giờ mà ló mặt vào ổ cấp, chẳng may bị thằng nào nhận ra thì chẳng hóa là đưa dê vào miệng cọp sáo. Nghĩ vậy liền vây vây tay. Vậy thôi, hai người cứ đi ngủ đi. Nói xong, một bộ tiểu soái đi vào phòng. Đại khái đinh nằm sẵn ra giường chờ nữ vương về sủng hạnh. Hai đứa nhà hoàn kia chỉ lén lén nhìn theo. Lạc Phong đi vào, trong đầu không hiểu sao lại nghĩ đến hai nhà hoàn vừa xong. Phòng ca đối với cái loại hình nhà hoàn thì cũng không có quá hứng thú. Đại khái là không có khí chất, không đủ nội hàm. Xem các nam chính khác thì lại trái ngược. Thông thường bọn hắn xuyên không vào nhà nào, kiểu gì cũng sẽ quen một tiểu nhà hoàn ngày thơ dễ dụ đầu tiên. Sau đó chỉ cần hai bà trưởng nói bậy liền dễ dàng mà được đẩy. Gắng ngồi đả tọa một chủ thiền, tâm tình cứ nhảy nhót không yên. Giống như có chuyện muốn làm mà không thể quyết tâm, thế thoảng không nhịn được mà liếc mắt ra cửa lớn. Hả? Hai cái nhà đầu kia có vẻ là một là láu cá, một là ổn nhu. Đặc biệt là nhà đầu thứ hai, xem chừng cái loại hình thích nhỏ nhẹ rụng rỗ, phòng cả bắt đầu hồ tử loạn tưởng. Nhân lúc không có thạch bích ở đây, hay là ta kéo nhà hoàn ổn nhu kia vào mà lén lút một chút. Tích nhược làm nhà hoàn theo thạch bích tính ra cũng đã sắp 3 năm. Cùng làm về nàng là mạnh mạnh cào cày. Cả hai cũng không phải nhà hoàn theo chủ tử đầu, mà là nửa đường được gia tộc cử đến mà hầu hạ thạch bích. Tuy nói là nhà hoàn thân cận, nhưng vì thứ nhất thạch bích không giống tiểu thư đại gia tộc khác, nàng ta có công việc bí mật cần phải làm. Thứ hai cũng không phải là tỷ muội lớn lên với tiểu thư tử nhỏ, cho nên bình thường mấy người tích nhược cũng không cần kẻ kẻ bên cạnh. Hoặc chẳng chỉ có lúc thành bích tắm rửa nghỉ ngơi, hoặc bị sai phái dọn dẹp mua sắm gì đó thì các nàng mới phải phục vụ một chút. Tính ra trong giới nhà hoàn mà nói cũng xem như là việc nhẹ lương cao. Mặc dù không quá thân với tiểu thư, nhưng ít nhiều cũng theo mấy năm. Tịch Nhược đương nhiên nhận ra tiểu thư gần đây khắc chấp rất nhiều, ít nhất là dường như dễ gần hơn, cũng xinh đẹp hơn. Mà tất cả đều từ khi cái vị công tử họ Lăng xuất hiện đi vào. À, lại nói đến cái vị Lăng công tử kia. Nhớ lần đầu tiên nàng ta gặp Lăng công tử, đó là hồi còn ở Hòa Phủ Đại Danh. Thực ra ấn tượng ban đầu rất là không thích, cảm thấy hắn có gì đó hư hỏng tà dị. Style của Tích Nhược cổ nương là chân chất thật thà. Dù sao IQ của nàng ta cũng không quá cao, không quản nổi mấy nam nhân để chiều cho. Về sau số lần tiểu thư gặp hắn ta dần dần nhiều, Tích Nhược cũng theo đó gặp đối phương nhiều theo. Thực ra cũng chỉ nhìn một hai giây liền hết, có điều hình như mỗi lần gặp hắn đều cười với nàng ta một cái thì phải. Tích Nhược đương nhiên không biết đó là phong cả lịch sự. Nàng chỉ nghĩ chắc vì bản cô nương cũng xinh nên tên nào đó không nhịn được mà thả tim linh tinh. Dù sao trong Hòa Phủ, Tích Nhược cũng được rất nhiều cái đám hộ vệ nâng niu. Mà gần đây tiểu thư càng lúc càng hay nhắc đến là công tử, có đôi khi còn dặn Tích Nhược chuẩn bị mua sắm này nọ, không đều là vì tên kia. Dần ra Tích Nhược cũng thấy người này có chút thú vị. Đại khái so với mấy tên hộ vệ bên cạnh cũng có chút tính khiêu chiến. Nhưng không chỉ đến thế là hết, Tích Nhược đối với phòng ca chỉ là từ hào cảm âm trở thành hào cảm không phải không một mảng thôi. Manh manh cho hỏi Lăng phòng xong cũng đã đi sang phòng của tiểu thư Như Ý, chỉ còn Tích Nhược ở lại. Vốn nàng phải vào trong lầu chui, thế nhưng vệ Lăng cầm tử kia lại đang ở trong nên nàng ta cứ tần ngần ở cửa không dám vào. Còn đang nghĩ vật vờ, Tích Nhược bị tiếng ai đó gọi. À, mà người tên gì ấy nhỉ? Tích Nhược giật thót nhìn lên, chỉ thấy vị Lăng công tử kia không biết từ lúc nào đã đi ra cửa, đang ánh mắt giàn tà mà nhìn mình. Tên là Tích Nhược. Chỉ thấy Lăng Phong một bộ lén lút nhìn trái nhìn phải mình nói tiếp. Người theo phu nhân cũng lâu rồi đúng không? Ta muốn hỏi người mấy vấn đề. Không có manh manh mạnh miệng ở đây, Tích Nhược không dám nhìn thẳng vào đối phương, chỉ cúi đầu e sợ nói. Hả? Ngươi muốn hỏi cái gì? À, vào bên trong rồi nói. Tích Nhược miệng bắt đầu cả lăm. Hả? Sao phải vào trong? Không thể nào ở bên ngoài nói sao? Lăng Phong suy nghĩ một chút, nói. Hả? Bên ngoài? À, chuyện này lỡ như bị tiết lộ thì không có hay lắm đâu. Tích Nhược đỏ mặt cúi đầu, trong lòng lại còn chạy loạn. Cái đoạn lời kịch này quá là quen thuộc đi. Hả? Vậy chẳng lẽ tiếp theo sẽ là dụ dỗ làm cái chuyện vụng trộm sao? Tích Nhược tuy là nhà hoàn nhưng ít nhiều cũng đã sắp 16, không còn nhỏ bé nữa. Vốn dĩ gắng hết năm này có lẽ sẽ xin tiểu thư nghỉ việc để về quê lấy chồng sinh con. Chuyện gì cần biết thì cũng đã biết một chút rồi. Hồi trước Tích Nhược ở Đại Danh vẫn thường cùng manh manh lên trốn tiểu thư chạy đi xem mấy cái đoạn kịch, mà tiết mục nàng ta thích xem nhất chính là phân cảnh tiểu thư đi lễ chùa, cô ra ở nhà dụ dỗ nhà hoàn mà làm bệnh. Sau đó thế nào ấy nhỉ? Nói chung là rất là kích thích. Thế nhưng Nhật cô nương hiện tại còn chưa có chuẩn bị kỹ càng nhà, lại còn bị nam chính đợi kéo vào phòng cửa động bá đạo. Hả? Tiểu thư mà biết thì phải làm sao đấy? Tích Nhược trong đọc xoắn suýt lời kịch, chỉ nghe thanh âm kia lại hỏi. Thôi, vậy ở đây cũng được. Ngươi bình thường thích nhất cái gì? Ta thích ăn... không đúng. Thích thơ thùa nữ công. Hay, ta không hỏi mấy cái này. Ý ta là... trang sức, mỹ phẩm. Cụ thể một chút. Tích Nhược trong lòng sắp bạo liệt. Hả? Cái tiết tấu này chẳng lẽ là muốn tặng nhẫn kim cương? Tích Nhược vốn đã thiếu dưỡng khí, hít thở càng giản nan. Không nghĩ tới, thật sự là không nghĩ tới. Vốn còn tưởng sẽ bị cược bạo, thì ra là còn có quả mồi. Dù sao hồi đó dự tuyển chọn nhà hoàn cho tiểu thư, Tích Nhược cổ nương công là một đấu hai mươi mấy người, giá trị bản thân đâu thể quá kém. Có điều, cứ tưởng nếu hắn làm bậy tại chỗ, ta có lẽ sẽ phản kháng mà rệt rỉ. À không, không đúng, là hét một chút. Nhưng nếu như hắn tận nhân chứng rồi mới hỏi ý, vậy ta làm sao mà trả lời? Kỳ thực, Tích Nhược lâu này vẫn thích Diệp Bá huynh đệ hơn một chút. Gia hỏa kia tuy có hơi ngốc, nhưng được cái trần chất rất là dễ xảy nhà. Mà chỉ là dễ xảy cũng khó mà xảy được cái tên kia mua nhẫn kim cương cho mình. Là nhẫn kim cương nhà. Vậy đời này rốt cục là cũng có cơ hội sao? Vậy, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt thoạt nhìn không tốt lắm thì phải. Có tiếng Phong Ca ân cần nhắc tỉnh, Tích Nhược giật mình nói. À, không, không sao. Ta nghĩ kỹ, ta thích vòng tay. Nhân có hơi cổ quái. Ngươi cũng biết, nữ tử giang nam như chúng ta không có thói quen đeo trang sức ra ngoài. Vòng tay còn có thể để cổ áo che lại được. Tích Nhược cở hồ, dùng hết khí lực toàn thân mới nói xong cái đoạn thoại kia, đầu vẫn một mực cúi gằm. Lạc Phong nghe vậy gật gù. À, vậy ngươi cũng cảm thấy nhẫn quá là hiện đại sao? À, vậy vòng tay đi. Tích Nhược không khỏi thấy tiếc rẻ. Biết vậy, nói nhẫn kim cương là tốt rồi. Đang không biết tiếp theo chờ đón mình sẽ là cái loại chuyện đỏ mặt gì, lại nghe Lạc Phong tặc lưỡi. À, vậy chờ mấy hôm nữa ta mua về, ngươi giúp ta nhìn xem. Ta sợ nàng ấy không thích, và là các ngươi làm nhà hoàn thân cận sẽ hiểu ý nàng hơn. Tích Nhược nghe vậy mới ngẩn ra một lúc. Phải bà rể sau máu mới lên đến não, mới mãnh liệt ngẩng đầu, miệng giật giật nói. Á, à, nàng ấy ta. Sau đó là tiếng Lạc Phòng lạ hoảng. Hế, đại tỷ, ngươi làm sao lại té xỉu rồi? Tại một nơi cách đó không xa, nơi này vốn là đầu đình, bình thường trong thôn có việc tỷ dụ nữ thôn nhà nào trở hoa các kiểu, thôn trưởng và đám đình trưởng ở đây sẽ luôn phiền mà ham à, nhầm là xét xử. Mà lúc này ngồi ở ghế chủ tọa lại là Hạo Khí Minh trưởng làm, bên cạnh gã là một trung niên râu dê tay phe phải quạt lông là quân sự quạt mò Ngộ Dục. Còn bên dưới là mấy chục thanh niên bộ dáng thổ phỉ. Chẳng qua nhìn khí thế dường như có hơi nát một chút, có một lửa là vịt nhau rỉ rỉ các kiểu. Ý tứ ở đây là phần nửa đều đang bị thương. Ngô Dung hắng giọng nói. À, các vị, nửa đêm cấp tốc gặp mặt thật là bất tiện. Chẳng qua có một vài chuyện phát sinh ngoài ý muốn, mong được thông cảm. Một gã mặt mày đỏ chét bực ra hậm hực. Hôm nay ác chiến, nửa đường có hai nhóm cao thủ xuất hiện, lại không biết là do ai mời tới. Nếu như ta không nhầm, một cái là dì Hòa Cung mất tích nhiều năm, còn một cái giống như là Toàn Chân mới nổi gần đây. Bọn họ là do Thiền Vương đích thần mời tới. Chỉ nghe Ngộ Dụng cười lớn nói tiếp. Mà cũng không phải Thiền Vương không tin tưởng năng lực của chư vị mà mở riêng người. Chẳng qua Thiền Vương một lúc làm hai chuyện mà thôi. Đám đạo tặc đều nhìn nhau tặc lưỡi. Hả? Hóa ra chợ Thiền Vương còn quen biết cả Toàn Chân giáo sao? Quả nhiên là uy danh lan xa, là minh chủ là không sai nha. Mặc dù nghi ngờ cái thằng nhãi vừa nói là lâu là Triệu Gia Trang cài vào tổ lái, nhưng quần chúng cũng không khỏi chập trổ theo. Kỳ thực Triều Lam mời đến là dì Hòa Cung, còn ba đạo sĩ Toàn Trần kia gã cũng chẳng rõ từ am nào đánh ra. Nếu như Triều Lam nhớ không nhầm, đêm đó cướp bảo hạp ba người này cũng có lộ mặt. Chẳng qua đã lơ mồm nhận mình mời tới, vậy thì tới luật đi. Nói ra thì lâu nay Triều Lam muốn dành chuộc tiếng cho nhận vở này không là làm nhiều thành quen. Tỷ như bên cái bằng cũng nhờ kiểu này mà quen biết. Chẳng qua Toàn Chân giáo có chút xả rồi. Hơn nữa giáo này nghe nói là theo phe Triều Đình, thành ra Triều Lam mới có chút lương lực. Lúc này Triều Lam nhìn đám thổ phỉ đầu lĩnh cờ trống ru rượi bên dưới đặt đỏ nhỏ mà rực rực đắc ý. 19 trại lục lâm Hà Bắc, Hà Đông, nói chẳng ra chỉ là một đám phỉ tặc. Tuy nhân số đông, giết người thì cũng lắm, nhưng chủng quy vẫn chỉ là tạm lũ giang hồ, so với danh môn chính phái phía Nam, căn bản không thể ngồi chung mâm. Bằng không, cũng không bị gộp lại một cục, gọi thành 19 trại. Lại nói, 19 trại, kỳ thực cũng không phải có 19 trại, mà chỉ là con số tượng trưng. Thực chất, tổng cộng phải cả mấy chục trại lớn nhỏ. Có khi, vài ba tháng đã bị triều đình dẹp, cũng liền có trại khác nổi lên. Còn muốn nói đến bảng phái, có quy củ, có lịch sử, cả ba đạo phía Bắc chỉ có đúng một cái bằng. Mà cái bằng, tổng đà cũng là ở Sơn Đông. Thành ra nhắc đến toàn trần giáo, đám ở đây cũng có chút trầm trồ. Chẳng qua, trầm trồ thì vậy, trong lòng nói sợ hãi thán phục cũng là chưa có đến. Dù sao, hai bên tuy đồng là giảng hồ, nhưng cũng không đồng đạo. Bọn ta là đạo tặc nhà, chém giết thống khoái, không sợ bố con thằng nào cả. Toàn chân các người, chẳng qua chỉ là một đám đạo sĩ bằng váy triều đình, cả giáo chỉ sợ được 100 người không. Cũng chẳng có gì hơn. Một tên vai phụ tặc lưỡi nói, lại nói đến ác chiến hồ này, nữ tử kia rốt cục là ai? Võ công chị e là đệ nhất thiên hạ. Hả? Chưa vậy không biết sao, nghe vạn thú sơn chẳng nói, chính là thiên diện quỷ thủ đấy. Năm đó, tướng độc thân hạ sẵn thiên bà dừng tướng quân. Lập tức, quân chúng sôi nổi lên. Hả? Thiên diện quỷ thủ sao? À, kia không phải đã đi vai Facebook rồi sao? Làm sao bây giờ đã trở lại rồi? Mà tờ, ta vừa rồi nói cái gì ấy nhỉ? Làm sao chính ta cũng không hiểu? Mặc kệ cái thằng nhãi kia nói bậy, đại diện vạn thú sơn trang sự bần báo ra mặt, nói. Như trở về cũng đã biết, trận chiến chục năm trước, bổn bang cùng cái bang trưởng lão liên thủ ròng rã kích đấu 2 ngày mới đuổi được thiệt diện đi, nhưng đánh đổi lại cũng là tổn thất thảm trọng. Nói xong, con làm bộ vô tình giở tay, chỉ thấy trên cánh tay có một vết sẹo dày. À, nói như vậy, thiên diện thực sự vẫn còn sống sao? Nhưng 15 năm trôi qua rồi có đúng không? Ta thấy người hôm nay vẫn còn rất trẻ. Hơn nữa, dường như còn có chút giống với Triệu tiểu thư. Triệu Lam vẫn cải chính. À, không phải, nó không phải là giả muội. Sở Thư Ưng khẩm phục, nói. Triệu gia chủ, ngươi không đừng có lấy cớ dùng nhàn lệnh muội bị hủy mà quả loa. Sở gia và Triệu gia qua lại không chỉ là 1-2 năm. Triệu tiểu thư trở đời, ta còn đến chúc mừng lão gia nhà các người đấy. Quần chúng liền góp ý. Hả? Vậy có lẽ nào hồi xưa là Facebook giả không? Hả? Mọa? Sao ta tự nhiên lại nói mấy cái từ cổ quái này nữa rồi? Chư vị, xin nghe bẩn đạo nói một lời. Có tiếng ai đó ngắt ngang. Kia không phải là Triệu tiểu thư, nhưng cũng là Triệu tiểu thư. Quần chúng đừng ngạc nhiên nhìn lại. Hey, đạo trưởng, ngươi muốn chém gió cái gì? Có lẽ trong chử vị vẫn có người chưa biết bẩn đạo. Mã, tất cả bọn ta đều chưa có biết đâu. Đạo sĩ nó ho sổ sụ, nói. À, như vậy, bản đạo xin tự giới thiệu một chút. Bản đạo chính là đại đệ tử thứ nhất dưới trướng được kim Long Hổ Thiên Sư Hư Tịnh Trần Nhân, đạo danh là Nhất Thành, giang hồ yêu mến, tại ngoại hiệu Nhập Vân Long. Hân hạnh, hân hạnh. Một gã đạo tặc coi bộ xuất thần hạ bắc, nghe vậy chỉ tay kinh hồ. À, ngươi chính là Công Tôn Thắng, kẻ mấy tháng trước ở đại danh phủ đều ra cái gì mà năm nay sao trội, cần phải đổi trời, kích động mấy vạn bạo dân vây phủ đại danh, rốt cục lại thành giúp lão Triệu Doãn kia một đợt tạo phản. À, ngại quá. Kỳ thực kia là thiện ý chỉ dạy, bản đạo chỉ đóng vai người đưa tin mà thôi. Không nghĩ đi đến Hạ Đông rồi vẫn còn được biết đến. Hạnh ngộ là hạnh ngộ. Mã, hạnh cái em gái nhà người. Nếu không phải vì đạo sĩ thối nhà người, nhà ta cũng không bị đám bạo dân kia xông vào cướp bóc ăn hồi tàn nát. Lão tử cùng đường mới phải lên núi lập sơn tặc. Có mẹ người, đệ tử thứ nhất dưới trướng thiên sư. Có mẹ người, chưa thiên ý phải làm phán. Ấy, huynh đệ, bình tĩnh đi, có gì tí nữa đánh nhau sau. Có kẻ khác lại nhắc. Hả? Đạo trưởng vừa rồi nói, chợ tiểu thư không phải chợ tiểu thư, lại là cái chuyện gì? Công Tôn Thắng đang trốn sau lưng Triệu Lâm, ló đầu ra nói. À, chuyện này, không biết chư vị có từng nghe qua truyền thuyết 108 người... Sau đó, lại là màn tuyên truyền 108 mã đầu của Công Tôn Đạo Trưởng như mọi khi. À, tiện nói, Công Tôn Đạo Trưởng có thể nói là vai phụ đắt giá nhất kịch bản. Tuy lời thoại không nhiều, nhưng được cái nhiều cảnh, mà cảnh nào cũng chỉ cần nói những câu như nhau. So với tổ đóng phỉ tặc thì lại nhạt hơn nhiều, là ít bị tai nạn lao động. Chỉ là như mọi khi, chúng nhân nghe Công Tôn Thắng nói đến cái đoạn đoạt xác người chết mà sống lại, lập tức đều xỉ mũi khịch bỉ. Sở Thừa Ưng phụ trách vài con não bên vạn thú sơn trang đứng ra nói. Cái gì mà tướng hồn sống lại, vớ vả vớ vẩn. Theo ta thấy, thế diện lần này khả năng chỉ là một nữ nhân tầm thường, chẳng qua có chút đạo hạnh mà thôi. Còn vì sao lại liên quan đến Trường tiểu thư, cái này phải xem Trường Thiên Vương cho một lời giải thích. Quân chúng có vẻ đều tán đồng cách nói này, đồng loạt nhìn Triệu Lam. Chỉ thấy Triệu Lam một bộ xòe tay, nhún vai. Hả? Ta không có cái lời giải thích nào cả. Hả? Quân chúng kinh hãi, Triệu Lam lúc này mới giật mình. À, thực ra... Triệu Lam tuy là người thiết kế vây sắt vây công thiền diện, nhưng trùng quy trong lòng vẫn còn một khúc mắc. Gã không tin muội muội Triệu Nguyệt Nga đã chết, nhưng như thế Nguyệt Nga hiện tại là ai? Triệu Lam tới lui vẫn ôm một tia hy vọng muội muội mình chỉ nhất thời bị tà linh khống chế, làm sao đánh đuổi được cái tà linh kia đi, có khi muội ấy sẽ tỉnh táo lại, vì thế mới cắn răng mà mướn cảm thủ. Mà suy đoán của thiền diện hiện tại chỉ là cùng tên, nhưng không phải là thiền diện năm xưa, cũng không phải là không có lý. Trùng quy vẫn là không tin tầm ba cái chuyện vớ vẩn của Công Tôn Thắng. Mà đến đây hai bên lại phát sinh ra mâu thuẫn. Triệu Nguyệt Nga là tần thiền diện, vậy thì Triệu Lam thân là huynh trưởng sẽ đóng vai trò gì đây? Sáng nay gã lại đứng ra kêu gọi đánh giết chính muội muội mình, chúng nhân cảm thấy cổ quái thêm. Ngô Dung đành đứng ra nói hộ. Công Tôn Đạo Trưởng thật ra có chút nói quá lên mà thôi, không phải là quỷ hồn sống lại, nhưng đúng là đại tiểu thư thân thể yếu đuối bị ác linh nhập vào, cho nên thiên vương hy vọng đồng đạo giải cứu muội muội khỏi tà linh. À, nói vậy thì còn tin chút được. Quần chúng lập tức gật gù. Nói sao, ác linh nhập vào và quỷ hồn sống dậy, tôi nghe thì cùng một sách cả, nhưng kỳ thực anh em vẫn chấp nhận cái trước hơn một chút, chủ yếu vì chuyện ma nhập nghe nhiều thuộc cái thể loại chuyện lạ thôi, có thể xem như là bệnh tâm thần phân liệt chẳng hạn, chưa có cái sau thì thuộc bên huyền huyễn con mẹ nó rồi, là sai thể loại nha. Đằng lũng có chuyện bế tắc, lại nghe một giọng nữ nói. Vị Công Tôn Đạo Trưởng này có thể chỉ là vài lời đã kích động được vạn người, không là uy danh khó lường nha. Khó trách thiên vương thu nhận làm một tay, có Công Tôn Đạo Trưởng ở bên đón gió nổi lửa, Ngô tiên sinh bảy mưu tính kế, lại thêm Lục Lâm hai đạo trợ giúp, thiên vương chỉ e không chỉ muốn cướp chút băng của triều đình lần này thôi. Lời nói sắc bén lật tay sạch tầm tư, Triệu Lam không khỏi giật mình nhìn lại. Hả? Là nàng ta? Đây mới chỉ là lần thứ ba Triệu Lam gặp mỹ phụ này. Nghe nói nàng ta họ Văn, lúc nào cũng đeo mặt che mặt như vậy, nhưng Triệu Lam nhìn ra được nàng này chỉ sợ không phải muốn che khuyết điểm như muội muội gã, mà là che đi cái sắc đẹp kinh người. Vốn lần đầu gặp, Triệu Lam cũng tự cho bản thân có tí danh vọng, muốn làm quen một chút, nhưng về sau phát hiện đối phương ánh mắt cảm ngạo, thân phận không hề bình thường. Tên hộ vệ mang đại đầu, võ công chỉ e không có mấy người ở đây có thể đánh ngang. Mà ngay cả từng là cái bang Bắc Đường chủ Tiêu Thiền Phóng cũng giống như nghe nàng ta sải phái. Triều Lam vì vậy biết mình biết ta, cũng không dám lỗ mãng. Lần trước gặp ở Ngô Gia Trang, nữ tử này kiến nghị để bọn họ áp hậu, hai bên cũng không đi đến thống nhất. Chủ yếu, Triều Lam vì thấy đối phương công khủng, không muốn kéo vào hội. Chẳng qua hôm nay, nếu không có nàng ta đến áp hậu thật, chị e mới sẽ bạc gấp được, cũng không thể đem đi dễ dàng. Điểm này, hẹn ở đây chưa chắc tạc vật, gã đang lo đám này sẽ đòi phần khổng nhỏ. Triều Lam vì vậy, vờ lờ đi cầu chân của nàng ta, lại khách sáo, nói. Hả? Thì ra là vạn phủ nhân. Hôm nay cũng là vạn phủ nhân đến kịp thời, triệu mô đó là vinh hạnh. Đám phỉ tặng công lão liền nhìn lại. Kỳ thực, từ đầu có đến 69 nhân số đều lèn lén nhìn nữ tử này. 31% còn lại thì không đủ chiều cao, bê tầm nhìn trẻ khuất, không có nhón lịch được. Nói ra, ở đây hiện tại 40-50 người thì chỉ có đúng một mình nàng ta là nữ. Hơn nữa, khí chất mê nữ dù đã bị áo giày mặc che mặt ẩn đi, nhưng vẫn cứ tỏa ra nồng đậm khó thở. Đám tặc này đều là cái thứ dân đèn cổng đường, cá biệt được vài tên cơ bản lĩnh thì cũng chỉ là hạng đầu lĩnh sần chạy. Sống mấy mười năm, cũng lắm đi được một hai lần thành lầu trọng thành, gọi mấy tỷ muội lở một là hết con mẹ nó tiền, làm gì được cận kiến siêu cấp mỹ nữ như kia. Cho nên, vừa nghe nàng ta cất giọng, anh em lập tức đều nhận cơ hội mà nhìn ngó cho đã mắt, bất kể chỉ nhìn thấy áo bồng dày cụm. Có đứa, con bạo gạt huyết sáu. Huyết xong, cũng không biết huyết cái con mẹ gì, cũng không phải là xem cả hát. Rốt cục, vẫn là đại đao tiến lên một bước mà chắn tầm nhìn, lại từ từ tháo cây đao đang bọc vải đằng sau lưng mà hạ xuống đất cộc một cái. Đám con mắt bên kia mới biết điều nhìn sang chỗ khác. Đều là dân trọng nghề, anh em đều nhìn ra đạo ca đang rất là bực bội. Ngô Dung thấy vậy, nhân cơ hội phá vỡ không khí. Chuyện của Thiền Diện thì tạm gác lại đã, xem ra là đã bị thương nặng. Một khi chúng ta ổn định, bằng vào danh vọng của Thiền Vương, không sợ không mời được cao thủ trong võ lâm phía nam đến tiêu diệt á. Anh em gật gù. Cũng bởi vậy, bây giờ lại bảo đi tìm ả ta mà tính sổ, anh em đều thấy ngắn. Hy vọng ả ta bị thương nặng, làm sao chết luôn thì mới là tốt. Cùng lúc này, ở khách điếm đổ nát, xác nhân nhà hoàn tích nhược, hoàn toàn không bị tai biến mạch máu não, nhồi máu cửa tim, ung thư cột tử cung các loại gì xong, Lạc Phong mới một mình quay lại vào phòng. Hắn vốn còn muốn lôi kéo Tích Nhược hỏi kỹ sở thích cá nhân của Thạch Bích, nghĩ lại mới thấy mình đúng là không để ý cái phương diện này, khó trách cầu hôn Thạch Bích lại từ chối. Phòng ca riêng cái khoản xoo thì cũng coi như là khá, nhưng cầu hôn xem ra vẫn còn non lắm. Có điều Lăng Phong vẫn không hiểu, vừa rồi hỏi chuyện vòng tay, ánh mắt nhà đầu Tích Nhược kia cứ ai oán thế nào ấy. Ca chỉ hỏi nữ nhân thích nhẫn hay là vòng thôi, làm gì mà cứ nhìn như vậy nhá. Xong việc, hắn quay vào phòng, Lăng Phong lại lần nữa bị một cỗ tâm tình bất an. Hả? Chuyện gì? Không lẽ cái chuyện giật chiếu không được chủ toàn mà ảnh hưởng thân thể sao? Ây, vậy có Thành Bích ta phải làm sao đây? Chẳng nhẽ gọi Tần Quyền đi tìm cái thành lầu sau. Phòng ca, kể ra còn chưa biết nữ tử thành lầu dị giới đã ra làm sao đâu. Hồi đó nhịn đau chi một tháng lương tìm lý sự sự, rốt cục nghe được một bài đàn cổ thế là đi ra, ngay cả quần còn chưa có kịp cởi. Nghe nói cái nữ thành lầu ai ai cũng có chiêu trò dư khách, tẩy lông, liếm trụ, đá bi. Nói chung có vài tư thế bị kiểm duyệt, nữ tử đàng hoàng như Thạch Bích căn bản là sẽ không chịu làm. Phong ca nhìn ngó mới thấy gian phòng này thích quái nào lại yên tĩnh lạ kỳ. Nuốt một ngụm nước miếng, lại nghe sau lưng có tiếng gió thổi. Móa, hiệu ứng kỳ xả cũng là quá ác liệt đi, hết thủy hử lại đến liêu trại sáu. Lăng Phong lục giác so với người thường nhạy cảm không ít, lập tức cảm giác có ai đó đang nhìn mình. Hắn ngẩng đầu lên. Mã ơi! Đập vào mắt là một bức tranh tướng quân đặt treo trên tường. Thấy chó nào hai con mắt còn giống như đang nhìn thẳng Lăng Phong. Cái đậu xanh rau má, cái thằng chó nào xây cái nhà trọ này ở đây, chẳng trách làm ăn không có khá lên. Trang trí phòng thủy cũng quá là dụng tâm, treo gì không treo, lại treo tranh tướng quân. Có mẹ nó, treo tranh khỏa thân cũng được mà. À, lại nói cái căn phòng này không hiểu sao Thạch Bích yên tâm mà ngồi được không biết. Lại một cơn gió lạnh thổi qua. Hả? Có mẹ nó, kỳ quái. Ta đã vào sát tầng phòng rồi mà còn thấy gió thổi là thấy chìm nào. Lăng Phong bỗng cảm giác lại có ánh mắt nào đó đang chằm chằm nhìn mình. Nhưng lần này tuyệt đối không phải từ bức tranh, bởi vì hắn đang nhìn thẳng vào đó. Chỉ là lén lén tỏ thần lực trả sau cũng hoàn toàn không định vị được vấn đề. Có mẹ nó, hay là má, cũng chỉ có má là không thể dùng thần lực mà nhìn được nha. Lúc chiều đi theo Mã Hồi nghe ngóng Phong ca thế, nhưng tình cờ nghe được dân trong thôn nói đến cái nhà trọ này. Nghe đầu nằm đó có vị cô nương đột nhiên nổi điên chạy vào đây cho cổ tự tử. Lúc đó nghe xong, Phong ca còn kể nói, kể thật Phong ca cũng là quỷ, còn khiến lão Mã cười nhạt một trận khỉnh bỉ. Bỗng một thứ gì đó mềm mềm đặt lên vải Lăng Phong. À, cha má ơi, cô nương oan cô đâu, nợ có. Có tiếng thở nhẹ nhẹ, Lăng Phong đền gắng trấn tĩnh. Cả đây ngay cả Diệp Vương Điện còn đi qua, ngưu đầu Ma Diện còn chửi vào mặt, chính là mà có đảm lượng đã tốt nghiệp học viện ẩm phủ còn sợ dầm ba cái loại mà treo cổ nữa không bằng. Bàn tay kia vẫn đặt trên vải Lăng Phong. Tờ ấm ấm nhà là tay thật. Lăng Phong liền đoán là Thạch Bích, không khỏi thở ra một hơi. Hả? Là nàng ấy bày trò sao? Thạch Bích cũng là dân đặc vụ, chuyên dân hiện trường giả ta không khí chẳng có gì là khó. Nói không chừng nàng cũng lâu ngày nóng ruột như Lăng Phong, muốn làm tí mà nữ lang mặc tăng tình thú cũng nên. Khó trách. Bình thường có bao giờ nàng ấy để nhà hoàn ở đây, hôm nay lại còn dặn dò tới dọn dẹp, rõ ràng là để làm Lăng Phong tin tưởng nàng ấy đã đi ra ngoài thật. Không hổ là vợ Phong ca, phải như thế chứ. Phong ca chẳng nhất chính là chị em chỉ biết nằm ra hưởng thụ, bắt cái đàn ông phải chạy đi bày cảnh nến đỏ lãng mạn, xong rồi không lại là đàn ông hồng hục cày bừa. Còn Phong ca rốt cục lại là ai? Dăm ba cái phim tâm lý hình sự Nhật Bản đã xem không ít, ngay cả cái phân cảnh cực nữ tống giam nam chính còn bên hẳn vài loại, trong đêm kích tình thì có là cái gì đâu. Hắn lập tức phối hợp diễn xuất, cũng không thèm quay đầu sắc nhất, cơ thể đưa tay nắm lấy cái bàn tay nọ, chỉ cảm thấy lạnh lạnh. Trong lòng lại nghĩ đến, hả? Thánh Bích dạo này phải cùng hắn bụt ba, chị e bị ảnh hưởng ít nhiều. Lăng Phong không khỏi thấy tiếc nuối dục nàng, liền mở miệng. Là gần đây khổ cho nàng rồi, đêm nay ta sẽ bù đắp đầy đủ. Vậy sao? Tốt. Chư vị vừa nghe xong tập 111 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vân. Hả? Vậy là ai? Có khi chư vị cũng đã đoán ra rồi. Mời chư vị tiếp tục lắng nghe tập 112 vào ngày mai. Phục bổ xin chân thành cảm ơn.